Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 128 chương ngươi có thể hay không a? Trong cung bị bố trí thập phần vui mừng, Hắc Diện Nhi ở trong cung thoáng cái liền bị vắng vẻ. Dù sao Thái Hậu cũng muốn tham dự đến bệ hạ hôn lễ ở giữa. Mỗi người quan trọng gì đó nàng cũng muốn đích thân xem qua. Không hy vọng chính mình ba nữ nhi hôn lễ có cùng không ổn đương địa phương. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư công chúa phủ đã bố trí hảo. Quý phủ các loại vật phẩm cũng đều trang sức hảo. Nhân viên các loại đô bố trí thỏa đáng. Coi như giả y, Ngụy Tĩnh Tư tiêu giao ngày cuối cùng cũng tới đâu. Hắc Diện Nhi khó khăn tìm một hảo bằng hữu. Cũng không cách nào chơi. Tiểu Hắc con nhóc rất thương tâm ơ siêu tự mình một người ở trong cung nhảy. Trên cây có thể đào tổ chim đô đào một lần. Trong nước có thể lao cá nhỏ đô lao đi lên phơi thành cá khô. Nguyên vốn cũng không bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàng Thái Hậu nuôi thật dài một khoảng thời gian. Khó khăn có điểm khởi sắc. Kết quả lại bị phơi đen. Trong cung có thể đùa địa phương nàng cũng ngoạn lần. Cuối cùng chán đến chết hướng trên hành lang một chuyến, mắt nhìn trời thượng chim nhỏ, nói, mặt nhi muốn đem chim nhỏ lấy xuống đến, đi theo phía sau tiểu cung nữ hỏi, Diện Nhi tiểu thư, ngài đem chim nhỏ lấy xuống đến, chim nhỏ không phải không có tự do, nhiều đáng thương, Hắc Diện Nhi thân thủ vỗ tiểu cái bụng, nói, không có chuyện gì, nó sẽ không không có tự do. Ta sẽ đem nó đặt ở trong bụng ta dưỡng. Mặt nhi ăn quá rất nhiều chim nhỏ. Chính là chưa từng ăn trong cung chim nhỏ. Ta nghĩ nếm thử vị đạo tiểu cung nữ lệ rơi đầy mặt. Diện Nhi tiểu thư thật là khủng khiếp. Hắc Diện Nhi trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng. Đột nhiên một lăn lông lốc bò dậy. Nhanh chân liền hướng phía một cái phương hướng chạy. Sau đó một phen ôm một nam tử đùi. Hét lên. Tướng công, một đám tiểu cung nữ vội vàng theo quá khứ. À, Diện Nhi tiểu thư, đây không phải là ngài tướng công, đó là bệ hạ hộ vệ. Chạy vào, một đám tiểu cung nữ đối Vô Minh thi lễ, thấy qua Ngụy thị vệ. Vô Minh cho tới bây giờ đều là cái không có cảm giác tồn tại người. Hắn biết thế nào ẩn giấu tin tức của mình, rõ ràng hắn liền cùng ở bệ hạ phía sau. Nhưng phần lớn thời gian rất nhiều người cũng sẽ không chú ý tới hắn. Bệ hạ vừa qua đây tản bộ, hắn cùng qua đây, không ngờ này xấu muốn chết vật nhỏ vậy mà ôm lấy chân của hắn. Vô Minh ninh chân mày đuổi Hắc Diện Nhi, đi đi, tướng công, Hắc Diện Nhi ngước tiểu cổ, ôm Vô Minh chân bất buông tay. Vô Minh tiếp tục đuổi, đi một chút đi, tướng công, Hắc Diện Nhi kêu to. Ngước xấu ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Tướng công, trong nhà của ngươi có thể có cưới vợ, có kỳ phòng tiểu thiếp. Vô Minh đuổi bất đi, lại không thể đánh, vẻ mặt kinh ngạc, bất đắc dĩ vật nhỏ ôm sẽ không buông tay. Một kính kêu tướng công, Diện Nhi tiểu thư, hắn cũng không là ngài tướng công nha. Diện Nhi tiểu thư, tiểu đám cung nữ dọa muốn chết. Diện Nhi tiểu thư ngày này muốn ôm bao nhiêu cá nhân kêu tướng công a? Vài ngày trước đó là nhìn thấy có mày thanh mắt đẹp tiểu thái giám liền kêu tướng công. Khó khăn mới bị thái hậu nói không ôm thái giám đùi. Bây giờ trực tiếp ôm bệ hạ hộ vệ đùi. Đối với này đó tiểu đám cung nữ đến nói. Vô Minh Tịnh không thấy được. Phần lớn thời gian là một thần bí tồn tại. Chính là thình lình ngày nào đó liền hội bị người phát hiện đứng ở mỗi hàng đơn vị trí. Sau đó dọa người ra một nhảy. Mặt nhi, làm gì đó, Ngụy Tây Đường từ phía sau lung lay qua đây. Thấy nàng ôm Vô Minh chân, Vô Minh vẻ mặt kinh ngạc, có chút hổn hển lại không có cách nào biểu tình. Hắc Diện Nhi vừa nhìn thấy trong cung lớn nhất người, lập tức buông tay, phản xạ có điều kiện hướng trên mặt đất một quỳ. Cúi lạy sát đất, mặt nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, đứng lên đi. Ngụy Tây Đường nhìn nàng, hỏi, chính mình chạy ra đến chơi. Tam công chúa bất cùng ngươi. Hắc Diện Nhi quyết miệng, Thái hậu nãi nãi nói. Tam công chúa phải lập gia đình, phải làm cô nương tốt. Mặt nhi tự mình một người ngoạn, Ngụy Tây Đường hỏi. buồn chán sao? Thái hậu nãi nãi cũng không có thời gian cùng ngươi chơi có phải hay không? Hắc Diện Nhi gật đầu, ân, sau đó nàng chỉ vào Vô Minh hỏi, Hoàng đế bệ hạ, Mặt Nhi có thể muốn người đại ca này ca cấp Mặt Nhi đương tướng công sao? Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn về phía Vô Minh vẻ mặt kinh hoàng, nhìn về phía Ngụy Tây Đường, kiên định lắc đầu, Ngụy Tây Đường thở dài. Mặt Nhi, ngươi đã quên chậm trước là như thế nào nói cho ngươi. Ngươi muốn tướng công, được chờ ngươi lớn lên mới được, chờ ngươi trưởng đến, tam công chúa niên kỷ, chậm liền cho ngươi tìm cái lớn lên lại bạch lại coi được tướng công. Nhưng nhớ kỹ, Hắc Diện Nhi đốt đầu nhỏ, ân, Ngụy Tây Đường phía sau nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đi chơi đi. Nếu như cảm thấy này một trận thái hậu nãi nãi cũng không để ý ngươi. Tam công chúa cũng không có thời gian với ngươi ngoạn. Liền cùng thái hậu nãi nãi nói ngươi nghĩ về trước cha mẹ nơi nào đây. Đẳng thái hậu nãi nãi thong thả thời gian. Sẽ đem ngươi tiếp trở về. Hắc Diện Nhi lập tức nhảy. Một chút, thật vậy chăng? Ngụy Tây Đường cười cười. Chỉ cần thái hậu nãi nãi đáp ứng là được thế là. Hắc Diện Nhi cao hứng bừng bừng chạy đi, Ngụy Tây Đường quay đầu lại liếc nhìn Vô Minh còn vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Hắc Diện Nhi bóng lưng. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi kia là cái gì ánh mắt? Vô Minh vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ biết sai, Ngụy Tây Đường hừ lạnh một tiếng. Cường điệu, đó là người, bất là yêu quái gì, Vô Minh chỉ phải thấp giọng nói. Thuộc hạ biết Ngụy Tây Đường sờ sờ mũi. Quay người đi, gặp được người như vậy cũng thực sự không thú vị. Lại nói tiếp, Tương Khanh cấp Ngụy Tây Đường cũng là như thế này. Nói cái gì liền là cái gì? Liền cùng cái không còn cách nào khác người tựa được. Nàng hiện tại có chút buồn chán. Phó Tranh tự động tự giác không hề vào cung gặp mặt. Thế tất muốn ở đại hôn tiền cho nàng lưu cái hảo thanh danh. Ngụy Tây Đường có đôi khi suy nghĩ một chút Phó Tranh cũng là cảm thấy buồn cười. Da mặt dày như thế một người, thiên hắn còn chính mình cảm giác mình da mặt mỏng, hắn vậy coi như là da mặt mỏng sao? Rõ ràng là nàng như vậy mới gọi da mặt mỏng được rồi. Đứng lên đi, ngày sau biệt bắt nạt Mặt Nhi, nàng là trẫm riêng tìm được trong cung tới cho mẫu hậu hài lòng. Ngươi nếu như ngày nào đó gọi nàng khóc, mẫu hậu còn không đau lòng tử. Nói xong, Ngụy Tây Đường đi rồi. Thuộc hạ tuân chỉ, nàng một câu nói không quan trọng. Vô Minh khổ ngày đã ở đến tiếp sau mở ra, rơi vào bị tiểu hắc con nhóc vô hạn hành hạ hình thức. Thiên Vũ Đức Thịnh 2 năm, Thiên Vũ Nữ Đế đại hôn, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ, xung quanh thất phương đến quốc cùng nói hạ, vì Thiên Vũ Nữ Đế dâng lên hậu lễ lấy hạ nữ đế tân hôn đại hỷ. Lễ bộ trên dưới toàn viên bận sứt đầu mẻ chán. Lễ bộ thượng thư rất sợ ra một điểm chỗ lầm lẫn. Tự thân xuất mã ai cái kiểm tra dò hỏi. Đại hôn ngày đó Kim Châu bên trong thành ngoại toàn viên đề phòng. Khắp nơi khách đều bị thích đáng an trí. Thượng tướng quân phủ chưa bao giờ có náo nhiệt. Phó Tranh song thân ở đại hôn đêm hôm trước rốt cuộc gấp trở về tham gia bệ hạ cùng nhi tử hôn lễ. Kim Châu ngoài thành thái cổ tự đại trung ở hôn lễ nghi thức trung lo lắng vang lên. Kéo dài trăm dặm mơ siêu ngoài ngàn dặm Tây Minh bên trong thành ngoại đồng dạng răng đèn kết hoa. Xa xa một đội chiến mã chạy trồm mà đến. Ở cửa thành ghim ngựa huyền rừng, quý thống xuyên qua cửa thành, nhìn kéo dài tới phương xa đại đạo, trầm mặc một lúc lâu. Chiến mã phát ra tê minh, hắn quay lại đầu ngựa, vung roi ngựa, Khố Hạ Tuấn mã liền quay lại mà đi. Thái cổ tự tiếng chuông tựa hồ truyền đến Tây Minh thành. Ở hắn bên tai thật lâu vang lên, sau ngày hôm nay, người trong thiên hạ Đức Thịnh Nữ Đế, cũng thành một người thê tử. Mộ quốc phương xa một biên thùy trấn nhỏ, trên trấn con dân bận bịu, lại có người ở bách bận trong nghe được có người nhỏ giọng đàm luận. Nghe nói hôm nay là Thiên Vũ Nữ Đế ngày đại hôn, một quần rách áo vá người dắt một gầy mã ở đó. Cửa dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Muốn từ hắn trong miệng nghe thấy nhiều hơn tin tức, lại bị người nọ quát lớn, Ăn mày nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi. Cẩn thận đại gia lấy roi ngựa quất ngươi. Người nọ khom lưng cúi đầu, dùng thân thể lấy kỳ áy náy. Ở đạt được đối phương không kiên nhẫn đuổi đuổi hậu, hắn trầm mặc dắt ngựa ly khai. Đi rồi hai bước, lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía phương xa. Nguyên lai bệ hạ hôm nay đại hôn nha. Chỉ là không biết vương phu thế nhưng phó đại ca. Nhưng phó đại ca như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nếu không phải hắn, không biết hội khí thành cái dạng gì. Hắn liền xem như bệ hạ vương phu là phó đại ca đi. Phương Đông đại dự, xanh vàng rực rỡ trong hoàng cung. Một phần dùng bồ câu đưa tin rơi vào hoàng thành. Đổi được đế quân một tiếng thở dài. Kim Châu bên trong thành náo nhiệt nhiều năm không có. Trong cung hỷ sự một ngày tam kiện, có thể nói tam hỷ lâm môn. Hai vị công chúa đương nhiên là dính bệ hạ quang. Đến nỗi hôn lễ cấp bậc đãi ngộ chỉ tận lực tách ra một điểm khoảng cách lấy kỳ khác nhau. Cái khác có thể nói giống nhau như đúc. Đây cũng là thiên đại vinh dự. Bùi Ngạo cùng Phó Trấn Hải phu phụ cùng nhau đuổi trở về. Tốt xấu là con mình cùng công chúa hôn sự. Vô luận như thế nào đều phải gấp trở về tham gia lấy kỳ coi trọng. Phó, Hàn, Bùi Tam phủ đồng nhất răng đèn kết hoa, toàn viên khoác lụa hồng treo lục, sẽ chờ đem công chúa thú vào nhà môn, thiên vũ trong hoàng cung, đi khóa đại hôn nghi thức đám người như trước thần kinh căng. Một ngày phiền phức nghi thức cuối cùng kết thúc, nữ đế cùng chính thức vinh đăng vương phu vị thượng tướng quân bị người đưa vào chính cung tẩm điện. Vui mừng màu sắc hạ, đỏ thẫm ánh đèn ở tẩm điện nhảy lóe ra, bị trang sức đổi mới hoàn toàn trong điện bị bố trí tráng lệ. Tẫn hiển đế vương uy nghi, nữ đội tân hôn đương nhiên là không ai dám náo. Nghi thức sau khi kết thúc, tạp vụ người đảng đều bị thượng tướng quân đuổi đi. Chính hắn lắc lắc cổ vào cửa, phát hiện Ngụy Tây Đường chính vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngụy Tây Đường hôm nay bộ dáng tự nhiên không giống ngày xưa. Dĩ vãng nàng hoặc là nam trang kỳ nhân, hoặc là đế vương triều phục, nơi nào sẽ có hôm nay bộ dáng như vậy. Nàng vốn là có một đôi mắt đẹp, chỉ là chính nàng theo không để ý quá. Phó Tranh vẫn không hiểu rõ lắm bạch, vì sao thiên hạ nữ tử đô vậy để ý dung mạo của mình. Mà nàng từ nhỏ đã không để ý, nếu nói là lúc nhỏ không hiểu chuyện không biết, kia vì sao lớn lên sau này còn chưa để ý. Bây giờ Phó Tranh xem như chính mình hiểu, đây là kinh hỉ, nhìn một cái trước mắt mỹ thiếu nữ xinh đẹp, nhưng không phải là nhượng hắn nhìn quen trước đây bộ dáng. Đột nhiên đến cái đại biến thân như nhau, kỳ thực trong mắt Phó Tranh, Ngụy Tây Đường bộ dáng vẫn luôn rất đẹp mắt, hay hoặc giả là vẫn rất khó coi, chỉ là hắn thật không để ý của nàng bộ dáng rốt cuộc là coi được còn là không dễ nhìn. Chỉ cần là người này. Hắn liền hài lòng, chỉ là đêm nay thượng này môi hồng răng trắng mặt mày như họa thiếu nữ. Rốt cuộc cho hắn một thiên đại kinh hỉ. Ngụy Tây Đường ngồi ở mép giường, điên chân, sao tới chậm như vậy? Chậm đều nhanh mệt chết đi được, Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Bệ hạ, còn là ngồi được rồi coi được, mệt mỏi, ngươi nói xem, Ngụy Tây Đường đạo, đầu quan quá nặng. Nữ đế đại hôn đầu quan bất đồng bình thường tân gả nương. Đã muốn hào hoa phú quý vui mừng, lại muốn trương hiển đế vương xu hướng. Trang sức vừa lên đi, phân lượng tự nhiên cũng là nặng. Phó Tranh giúp nàng đem đầu quan cởi xuống. Sau đó đứng ở nàng thân thủ cho nàng ấn vai. Đạo, thần biết hôm nay bệ hạ kiếm vất vả, nói còn chưa dứt lời. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, ở đây lại không có người ngoài, ngươi còn muốn tự xưng vi thần. Phó Tranh nhất thời còn chưa có thích ứng, nghe nàng nói mới biết nói lỡ, có chút không nói gì, chỉ đành phải nói, sáng sớm lên chiều thấy bệ hạ còn xưng thần, buổi tối liền muốn sửa, nhất thời có chút không thích ứng, Ngụy Tây Đường cười nói. Kia liền tùy ngươi. Chậm nghĩ đến ngươi chính mình chưa từng phát giác cảm thấy bị hắn ấn có chút thư phòng. Nàng giật giật cổ, đạo, thoải mái chút ít, Phó Tranh nghiêm túc ấn. Ngày mai còn có tế thiên đại điển. Đêm nay thượng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ nhiều mới được, Ngụy Tây Đường nhíu mày. nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Phó Tranh hỏi, nhìn cái gì? Không nhìn cái gì? Ngụy Tây Đường tròng mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng. Sau đó nàng lặng lẽ điên chân, rời đi phương hướng nghĩ tướng mạo hắn. Kết quả Phó Tranh tay còn đặt tại nàng trên vai. Nàng vai khẽ động, Phó Tranh liền muốn đi theo bả vai của nàng chạy. Đừng động, Ngụy Tây Đường đành phải bất động. Cách một hồi sau này, nàng nói, Phó Tranh, được rồi, chưa có ấn, thoải mái. Phó Tranh hỏi, sau đó hắn lắc lắc tay ngồi xuống. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, sau đó nghiêng đầu tiến đến trước mặt hắn. Thần tình có chút ái muội hỏi, đêm nay thượng, ngươi thật tính toán sớm một chút ngủ. Phó Tranh cứng lại, sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Hỏi, bệ hạ nói thế ý gì? Ngụy Tây Đường động tác chưa biến, chỉ là hơi khơi mà một mày. Nhìn hắn nói, chấm hỏi như vậy rõ ràng, ngươi thế nhưng nghe không rõ. Hôm nay là ngươi ta hai người đêm tân hôn, ngươi liền tính toán như vậy ôm chăn ngủ. Bệ hạ ngày mai còn có tế thiên đại điển, thần thanh hạ giọng nói. Phó Tranh lại sửa lời nói, vi phu là thay ngươi suy nghĩ, này một đổi giọng. Nhượng hắn nguyên bản lời thề son sắt lời có vẻ có chút sức mạnh chưa đủ. Thanh âm cũng có chút lơ mơ. Phải không? Trên mặt của nàng hơn mấy phần đẹp đẽ. Chát động hai cái mí mắt. Thấp giọng nói. Dựa vào chậm thấy. Thượng tướng quân sợ là không biết thế nào động phòng đi. Phó Tranh. Chán nhảy ra gân nhảy thập phần vui. Hắn cắn răng. Bệ hạ. Ngụy Tây Đường ngồi thẳng thân thể. Đạo. Chậm chẳng qua là suy đoán mà thôi. Thượng tướng quân như vậy không cần chú ý chậm chỗ nói, vi phu chỉ hỏi ngươi. Phó Tranh cắn răng, thân thủ khấu hông của nàng. Hỏi, ngày mai sáng sớm tế thiên đại điển, ngươi nhưng là phải tham gia. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, đương nhiên là muốn tham gia, đã muốn tham gia. Vậy đừng chọn hắn, Phó Tranh hơi thở. Ngụy Tây Đường chậm gì gì đứng lên. Hướng phía ngoại điện đi đến, đã hôm nay không cần động phòng, trẫm liền đi dâng thư phòng phê duyệt kỷ phân tấu chương. Miễn cho đến lúc đó lại có ngự sử tham trẫm một quyền. Nói cho mơ siêu, lời còn chưa nói hết, Phó Tranh đã nhấc chân đuổi theo, một phen đem người kéo, có chút hổn hển, lại nói cái gì chưa nói. Chỉ một phen chế trụ eo lãm đến trong lòng, nghiêng đầu ngăn môi của nàng. Trong khoảng cách hắn phun ra mấy chữ, đây chính là bệ hạ tự tìm, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Thân thủ ôm lấy cổ của hắn, lại nói, thượng tướng quân sẽ không thừa nhận liền là, hà tất tìm nhiều như vậy mượn cớ đâu. Ngoặc kép, hết chương.